Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, trang 94. Lúc này bọn họ ở chỗ này đứng thời gian có chút lâu rồi. Nơi xa có thể nghe thấy có người tới rồi thanh âm. Người nọ đối với Hoa Vinh Nguyệt vội vã nói, ngài đi mau, nơi này ta tới trống, hướng tới mặt đông vẫn luôn đi, có điều dòng suối nhỏ. Theo là có thể tìm được xuất khẩu, lấy ngài khinh công khẳng định có thể chạy đi, vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ? Hoa Vinh Nguyệt nói, bọn họ hẳn là cũng sẽ không làm ngươi tùy ý đi ra ngoài đi. Không cần lo lắng cho ta, người nọ nhỏ giọng nói, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt biết, nếu hắn làm hàng hóa, tự nhiên là không thể nơi nơi đi lại. Hắn có thể trộm điều tra ra tới như vậy nhiều sự tình. Đơn giản vẫn là dựa hắn nhạy bén cùng vận khí. Nhưng nếu hắn hiện tại nếu là thế chính mình lưu lại, chỉ sợ hắn vận khí cũng liền đến đầu. Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi. Hiện tại bãi ở nàng trước mặt có hai con đường. Con đường thứ nhất, dựa theo đối phương nói như vậy đi làm, trực tiếp rời đi. Này xác thật cũng là ổn thỏa nhất phương thức. Chính là cái này phương thức lại có cái vấn đề. Hoa Vinh Nguyệt một khi chạy thoát, kia nàng chỉ sợ cũng muốn cả đời như vậy trốn đi xuống, nàng lại nhìn mắt trước mặt người. Người này cùng nàng quan hệ phỉ thiền, hắn là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt mà chạy ra thiên dịch lâu. Hiện tại lại muốn bởi vì nàng mà chết, giang hồ xác thật là một cái tràn ngập các loại huyết tinh. Phản bội. Sinh ly tử biệt cùng lục đục với nhau địa phương. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cho tới nay đều cảm thấy chính mình còn hào. Nàng chỉ trải qua quá huyết tinh, không trải qua qua đi mặt kia mấy cái. Nhưng là hiển nhiên lời nói không thích hợp nói quá vẹn toàn. Hoa Vinh Nguyệt nhớ mang máng dịch Linh Lung là cái thực đủ tư cách lâu chủ. Nàng tàn nhẫn độc ác, rất có thượng vị giả phong cách. Ở nàng không điên phía trước, cơ hồ mỗi người đều sẽ cảm khái nàng thủ đoạn. Nếu gặp được loại tình huống này, chỉ sợ nàng xoay người liền đi rồi. Chính là Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc không phải Dịch Linh Lung. Hoa Vinh Nguyệt trước sau vẫn là cái kia nghiêm túc người tốt. Nàng cảm thấy xoay người liền đi thật sự là quá khó coi. Sau xuyên kiện không hợp thân quần áo còn muốn khó coi. Cho nên nàng đứng không nhúc nhích, thậm chí còn làm phía sau nam nhân đi trước. Nàng phía sau người đốn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, thẳng ngơ ngác nhìn nàng động tác, tới người rõ ràng không phải một cái hai cái. Mà này sơn trại mặt trên hẳn là cũng không thiếu cái gì thân thủ người tốt. Hoa Vinh Nguyệt cứ như vậy lâm vào cục diện bế tắc bên trong, bị một đám người vây quanh ở chung quanh. Nhưng trong bất hạnh vạn hạnh, ít nhiều nàng lần này, nam nhân kia nhưng thật ra an toàn rời đi. Hiện tại cục diện bế tắc chính là đột nhiên nghiêm túc. Lên Hoa Vinh Nguyệt bị một đám người vây quanh ở trung gian, mà ở nhóm người này bên ngoài lại miêu ba người. Giang Liên Hoán đánh giá một chút bọn họ chi gian khoảng cách, cái này khoảng cách không phải thích hợp truyền âm khoảng cách. Hơn nữa ở đây người chung lại không biết có hay không cao thủ. Nếu có cao thủ nói, hắn truyền âm là sẽ bị nghe thấy. Tiểu Nguyệt rốt cuộc được chưa a? Hắn như vậy ôn nhu một người, cốc hạ mặt mau nhăn thành bánh bao. Hoa Vinh Nguyệt cho bọn hắn lưu lại sâu nhất ấn tượng vẫn là ngay từ đầu cái kia an tĩnh nghiêm túc ngồi ở góc không rên một tiếng. Sau đó cho bọn hắn phân phát hồ đào ấn tượng, như vậy một người rất khó đem hắn cùng Dịch Linh Lung liên hệ ở bên nhau. Giang Liên Hoán đảo không phải lo lắng cái này, hắn xem qua Hoa Vinh Nguyệt ở túy cư các thượng bộ dáng. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng sự tình là Hoa Vinh Nguyệt có thể hay không sắm vai hảo, kẻ điên. Nhân vật này, phải biết, túy cư các thượng nhưng đều là người bình thường. Mà nơi này lại có rất nhiều kẻ điên cùng kẻ điên mới có thể tâm linh tương tích. Giang Liên Hoán thật sâu mà cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt khả năng đối với kẻ điên không phải như vậy có. thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Trên thực tế hắn cảm thấy đối phương đều không có hắn đối kẻ điên hiểu biết thâm, đương nhiên để cho người khác cùng hắn loại này chuyên gia so cũng không tránh khỏi có chút quá mức. Thế nhân cũng không biết, Giang Liên Hoán là trên thế giới này đối với kẻ điên nhất hiểu biết người bình thường, nếu ở chỗ này bị vạch trần hắn không phải kẻ điên, kia cũng là một vấn đề. Giang Liên Hoán nghĩ thầm, này kỳ thật chính là ở xiếc DJ, hơi chút sai một chút liền vạn kiếp bất phục, nếu thất bại. Kia loại này thất bại hậu quả liền không đơn giản là mất mặt đơn giản như vậy. Hắn từ đây đem cùng Lục Phiến Môn rốt cuộc vô duyên. Hơn nữa một khi hắn rời khỏi Lục Phiến Môn sau, những cái đó phía trước tưởng đối hắn xuống tay, nhưng bận tâm hắn bối cảnh người hiện tại cũng sẽ không kiêng nể gì. Ở Giang Liên Hoán trong mắt, Hoa Vinh Nguyệt thân thủ cùng với tướng mạo đều là thực không tồi. Kỹ thuật diễn ở vừa mới tiến vào Lục Phiến Môn này nhóm người giữa cũng coi như thượng là người xuất sắc. Đáng tiếc, nếu lại cho hắn một đoạn thời gian trưởng thành, hắn chưa chắc sẽ không trở thành Lục Phiến Môn chung lại một nhân vật. Nhưng là có người đối hắn xuống tay thật sự là quá sớm. Nhưng trên giang hồ có lẽ nhất không thiếu chính là đủ loại kiểu dáng bi kịch. Nếu Hoa Vinh Nguyệt lần này chịu không nổi đi, hắn đơn giản cũng chính là giống những cái đó lưu không dưới tên họ người giống nhau lặng yên không một tiếng động biến mất ở cái này giang hồ. Giang Liên Hoán nhìn Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, trong lòng hơi hơi thở dài, ai, vẫn là thiếu khiêm khuyết chút hỏa hậu, không khỏi có chút quá đáng tiếc. Hoa Vinh Nguyệt từ vừa rồi bắt đầu bên tai hoảng hốt liền lại nghe thấy được một nữ nhân thanh âm, nàng đang cười, hơn nữa cười rất êm tai. Không giống như là lần trước nàng nghe được như vậy là một loại bắt chước nam nhân cố tình mà lại bén nhọn tiếng cười. Này tiếng cười nghe giống như là một cái tâm tình không tồi cô nương đang xem chê cười giống nhau phát ra tới vui vẻ tiếng cười. Lại tới Hoa Vinh Nguyệt lúc này cảm thấy chính mình đuổi kịp một lần so đầu óc giống như càng sinh động một chút. Nói cách khác, nàng thượng một lần hình như là bị người thao túng làm ra nhất cử nhất động, mà lần này nàng lại có thể nắm giữ trụ người này ngẫu nhiên một cây tuyến, cứ việc xem trước mặt hết thảy vẫn cứ lộ ra cổ kính mờ, nhưng cùng lần trước so sánh với nàng cũng thực thấy đủ. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình cùng thanh âm này thành lão người quen. Trước mắt thực rõ ràng một việc là quang nhìn Hoa Vinh Nguyệt một người thân thủ là tuyệt đối trốn không thoát nhiều người như vậy vòng vây, càng miễn bàn bên trong còn có mấy cái kẻ điên. Nàng ở trong lòng yên lặng mà thở dài, nhưng cũng biết đây là trước mắt duy nhất biện pháp. Vì thế nàng trong lòng hô to, vô luận ngươi là u linh cũng hào, là tiềm thức cũng hào, vẫn là ta ảo giác cũng hào, hiện tại ra tới giúp ta. Thanh âm kia ở nàng bên tai phát ra một tiếng than nhẹ. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình trên người một nhẹ. Hết chương.